Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, nam nhân nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Cũng không thể bị nàng chiếm tiện nghi, Tiêu Soái cả người đều bối rối. Chẳng lẽ ta bị nàng cho mê hoặc? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta cùng với nàng hết thảy mới gặp như thế hai mặt. Nào có nhanh như vậy liền chúng phải Cupid chi tiễn. Vậy cái này loại cảm giác của nhịp tim là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta trái tim có vấn đề? Vừa rồi đúng là xình xịch kinh hoàng mấy lần. Sẽ không phải cơ tim tắc nghẽn a? Ngọa tào, vấn đề này liền nghiêm trọng a. Ta cũng không thể tráng niên mất sớm a. Ta vừa mới có hệ thống đang chuẩn bị nhân sinh đỉnh phong mà treo sao được. Mà lại nàng như thế một cái, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn dáng người có dáng người, có gia thế có gia thế, đại tiểu thư bỗng nhiên tốt như vậy nói chuyện, không nói tiền bỗng nhiên tới câu tạ ơn, có phải hay không đối ta có ý đồ gì? Có phải hay không xem chính mình lớn lên đẹp trai mong muốn sắc dụ chính mình? Không được, nam nhân nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, cũng không thể bị nàng chiếm tiện nghi. Khụ khụ, Mao tiểu thư, Tiêu Soái nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, mặc dù ngươi là nói với ta tạ ơn, bất quá ta đến hiếu nghị nhắc nhở ngươi một thoáng, ta tổ huấn là lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Trọng điểm ở chỗ đằng trước nửa câu, chỉ nói tạ ơn là không được. Chấm ngoặc kép, Mao Vũ Hàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thật vất vả chế tạo cảm kích không khí trong nháy mắt phá công. Mao Vũ Hàm cả người đều là mộng ép. Nàng ngây ngốc nhìn xem Tiêu Soái nhìn một hồi lâu. Chi sau đầu lên bỗng nhiên ở giữa nhảy ra cao 5m2 cái chữ to, tham tiền. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta nhưng là chữa khỏi ra ra ngươi bệnh, ngươi làm sao còn mắng chửi người đâu. Ai là tham tiền? Mao Vũ Hàm đơn giản buồn bực dậm chân, khó đến người ta nói tiếng cảm ơn, ngươi liền câu không khách khí đều sẽ không nói sao? Cái này a, Tiêu Soái quả quyết gật đầu, không khách khí, không có việc gì ta đi trước câu cá đi a. Nói xong thảnh thơi liền đi, một bên một mực tại vây xem Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, biểu tỷ. Lý Tử Hân xem đơn giản trợn mắt hốc mồm. Cái tên này, đầu gỗ a, Mao Vũ Hàm cả giận. Trời biết hắn nghĩ như thế nào. Đơn giản gọi hắn tức chết. Ban đầu gia gia của ta bệnh tốt hơn nhiều, ta tính toán tạ ơn hắn. Kết quả mới mở miệng liền đề cập với ta tiền. Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này, cái kia, giống như... Vừa rồi loại tình huống đó chẳng lẽ không phải là hoa tiền nguyệt hạ chứa xấu hổ thành lập hào cảm? Thời điểm sao? Này bỗng nhiên ở giữa cùng kẻ thù gặp mặt một dạng là cái quỷ gì a? Đơn giản thần, chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân trợn mắt hốc mồm nhìn một chút Mao Vũ Hàm. Lại nhìn một chút đi xa Tiêu Soái bóng lưng. Hai người này não mạch kín, đều không phải người bình thường a. Ngoặc kép. Tiêu Soái, hệ thống, cô nương này mị lực cũng quá lớn. Ngươi nhìn ta có cơ hội hay không? Hệ thống bắt đầu tiến hành độ thiện cảm quét hình. Xin chờ ít phút, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than. Hệ thống còn có chức năng này đâu? Có phải hay không tại quét hình vị đại tiểu thư này đối ta có nhiều ít độ thiện cảm? Hệ thống, quét hình hoàn tất. Trước mắt đối Mao Vũ Hàm có được độ thiện cảm 30 tuổi trở xuống người trẻ tuổi 325.995 người. Có được yêu thương người trẻ tuổi 127.894 người. Đang theo đuổi 562 người. Tiêu Soái, và sao phần trăm, và phần trăm, đô la, phần trăm đô la thăng, phần trăm thăng, muốn hay không khoa trương như vậy a đại ca. Tiêu Soái, cái kia nàng có hay không đối với người nào có hảo cảm a? Hệ thống, trước mắt Mao Vũ Hàm có hảo cảm người trẻ tuổi 6 người, có yêu ý người trẻ tuổi, không người, đủ loại tâm tình tiêu cực hỗn tạp đến cùng một chỗ một người. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, còn có dạng này người đâu? Tiêu Soái liền liền hiếu kỳ, người kia là ai a? Hình dung như thế nào? Hệ thống, tham tài háo sắc hư vinh hèn mọn hạ lưu người giả bị đụng thần côn miệng quạ đen. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này chút hình dung từ nghe làm sao có chút quen tai. Bên hồ, cần câu lung lay hai lần, lão gia tử dùng sức kéo một phát, rào, một con cá bay nhảy lấy cái đuôi bị kéo ra ngoài. Ông ngoại thật tuyệt, Lý Tử Hân reo hò một tiếng, sau đó nàng hướng phía Tiêu Soái nhìn sang, cười hì hì hỏi, Tiêu đại sư, người huyền học lợi hại như vậy, làm sao một con cá cũng câu không đến? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm gì như thế nhằm vào ta? Ta trộm quần lót ngươi sao? Khụ khụ, thượng thiên có đức hiếu sinh. Tiêu Soái chững chạc đàng hoàng tại cái kia nói hưu nói vượn. Ta là không đành lòng phá hư cá con mỹ hảo gia đình. Ai, nói ngươi cũng không hiểu. Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mau vũ hàm, thần côn, hắc, bổn suất ca hôm nay còn liền không phải cho ngươi câu mấy cái cá lớn không thể. Nghĩ như vậy, Tiêu Soái cúi đầu xuống hướng phía trên mặt nước nhìn sang. Quả nhiên, tại biểu lộ bao chi nhãn ra trì dưới, bình tĩnh trên mặt nước bỗng nhiên toát ra đủ loại biểu lộ. Mao lão gia tử trước mặt cá một bộ sinh không thể luyến biểu lộ thật nhàm chán a. Ngày ngày đợi trong nước, giống như đi xem một chút thế giới bên ngoài. Tiêu Soái lại hướng phía Mao Vũ Hàm cùng Lý Tử Hân trước mặt vùng nước nhìn sang. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt nước tràn đầy một loạt tiểu tâm tâm mỹ nữ ấy. Mỹ nữ xem nơi này, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngọa tàu cá cũng có thể háo sắc như này sao? Lắc đầu, Tiêu Soái thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước mặt mình mặt nước. Này xem xét, Tiêu Soái ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trước mặt hắn chỉ có hai đầu cá, một con cá trôi nổi bất động, mặt khác một đầu một mực vây quanh nó chuyển, lão bà. Ngươi nghe ta nói rõ lý do. Ba lạp, chấm ngoặc kép, hừ, đêm qua ta tận mắt nhìn thấy ngươi cùng cái kia hoa đuôi cá chép tại cùng một chỗ. Lão bà ta, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là, vợ chồng cãi nhau, vẫn là cầm ra quỹ đen cái chủng loại kia. Trách không được chính mình này sao cả buổi không có cá mắc câu a. Người ta vợ chồng trẻ đang cãi nhau, ai còn ăn ngươi con run? Hoa, tỷ tỷ cũng câu được một đầu. Bên cạnh bỗng nhiên vang lên Lý Tử Hân tiếng kinh hô. Tiêu Soái quay đầu, liền thấy Mao Vũ Hàm lưỡi câu lên treo một đầu dài nửa xích cá. Này cá bị câu đi lên thời điểm, trên ót còn mang theo một cái kích động tiểu tâm tâm hoa ngẫu. Mỹ nữ chọn chúng ta a. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngư đại ca ngươi lập tức liền bị hấp thịt kho tàu ngươi biết không? Hệ thống, cái này kêu là cá con hoa hạ chết, làm quỷ cũng phong lưu. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lấy lại tinh thần, Tiêu Soái vừa vặn cùng Lý Tử Hân tầm mắt bốn mắt nhìn nhau. Lý Tử Hân cho Tiêu Soái một cái ý vị thâm trường biểu lộ. Trên ót nhảy ra một cái trào phúng khuôn mặt nhỏ, thần côn. Ngươi cá đâu? Tiêu Soái cảm thấy mình hỏa khí, vụt, một thoáng liền nhảy lên trên. Nãi nãi, không tranh màn thầu tranh giành tiếng nói. Lão tử không thể để cho ngươi một tiểu nha đầu chế giễu đi. Nghĩ như vậy, Tiêu Soái hướng phía trước mặt mình trên mặt nước nhìn sang đến. Cái kia hai cá còn ở nơi đó nhao nhao đâu? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không được, lại tiếp tục như thế nhất định phải bị Lý Tử Hân cô nàng kia chết cười không thể. Tiêu Soái buông xuống cần câu, theo trên chỗ ngồi đứng lên. Tiểu Hữu, câu cá nhất định phải tâm tính ổn. thấy Tiêu Soái đứng người lên, Mao lão gia tử chậm rãi nói, "Tiêu Soái, ta tìm phong thủy bảo địa đi." Nói xong, Tiêu Soái dọc theo hồ nước rìa đi lên. Hắn vừa đi vừa xem, trên mặt nước đủ loại cá nhỏ biểu lộ tầng tầng lớp lớp, xem con mắt đều nhanh bỏ ra. Bỗng nhiên, Tiêu Soái ngây ngẩn cả người. "A, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?" Xa vào mê võng, Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.